Tiên tôn bội tình bạc nghĩa. Chương 39, Quang Thiên Hóa Nhật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các công nhân xung quanh cúi thấp đầu run lẩy bẩy. Vua Giao Nhân cũng không dám mở miệng ngâu ài vọng, cứ như vậy níu tay Kim Trúc, không hề có ý muốn che giấu dục vọng chiếm hữu của mình. Đại não của Niệm La kịp thời lên. Có ý gì? Phần bụng ngón tay cái đang kề sát cổ tay Kim Trúc nhẹ nhàng vuốt ve, hoài vọng nói. Ý nghĩa trên mặt chữ. Niệm La kinh ngạc nhìn hắn mấy giây, lại chuyển hướng sang Kim Trúc đứng bên, lo lắng nói. Vương Phi, ngươi mau nói câu nào đi. Kim Trúc, ai là Vương Phi của ngươi? Áp suất bên người đột nhiên giảm xuống, Kim Trúc mau chóng lên tiếng bày tỏ thái độ. Không sai, ta và tiên tôn tình thương mến thương, ta đã nói là ta không thuần rồi mà. Ngón tay đang đè vào cổ tay y hơi dừng một chút. Niệm La nghe thế thì như bị sét đánh, đứng tại chỗ sắc mặt như tro tàn. Vua Giao Nhân sau cùng không nhìn nổi, đi xuống bậc thềm bồi tội với Hoài Vọng. Tiên tôn đừng để ý, cái đứa ngốc này còn chưa khai trí. Niệm La đấu tranh đến cùng, nhưng mà chúng ta còn có cả cảm ứng điện tim. Kim Trúc, cũng có thể là do hở điện. Niệm La, Hoài Vọng thấy hai người họ còn ngươi một lời ta một lời, mi tâm cau lại thành chữ. Xuất hiện, choan, lên tiếng ngắt ngang. Cần phải đi rồi. Kim Trúc nhạy cảm bắt được ẩn ý của hắn, im lặng theo sau lưng. Vua Giao Nhân đè Niệm La vẫn còn đang muốn dẫy đành đạch thêm đôi lần. Vậy là tiên tôn định rời tộc Giao Nhân luôn. Từ thế giới bên trong kết giới đi ra ngoài không thể tránh khỏi kinh động đến Vua Giao Nhân. Hoài Vọng không giống. Hiếm khi có dịp đến, bản tôn tự đi dạo trong thành. Ha ha ha, cũng được. Tiên tôn cứ tùy ý, nếu có yêu cầu gì thì không cần khách sáo. Hoài Vọng gật đầu. Từ chối công nhân dẫn đường, dứt khoát dẫn Kim Trúc đi. Kim Trúc không nhìn Vương Tử Giao Nhân đã hồn bay phách lạc kia nữa, để yên cho Hoài Vọng dắt tay mình đi trong cung. Dọc trên đường đi, công nhân vội vàng đi ngang qua bắt gặp hai người, thoáng kinh ngạc rồi nhanh chóng khom người cúi đầu. Bái kiến tiên tôn, Hoài Vọng mắt nhìn thẳng đi thêm một đoạn, vẫn cứ không buông tay Kim Trúc ra, Kim Trúc cũng không nhắc hắn. Mãi đến khi rẽ qua một bức tường, Kim Trúc khi này mới dừng lại. Bây giờ không có ai nhìn, ý bảo hắn buông ra. Bàn tay đang nắm cổ tay y của Hoài Vọng hơi siết chặt, dừng lại trong chốc lát rồi chậm rãi buông ra. Kim Trúc liếc nhìn góc nghiêm của ai kia, đường nét khuôn mặt rõ ràng lạnh lùng kiên nghị, như là vẫn chưa nguôi giận. Y nở nụ cười, cúi đầu nắm cổ tay mình. Bà nãy đa tạ tiên tôn giải vây. Giải vây, Hoài Vọng nhìn sang phía y, Kim Trúc nói. Đúng vậy, nếu không thì ta đã phải ở lại trong tộc Giao Nhân, là một vương phi già lẫn lộn huyết mạch của người ta rồi. Hàm dưới Hoài Vọng căng ra càng chặt hơn, im lặng không lên tiếng. Có một giây lát hắn muốn nói rằng mình không phải giải vây, nhưng không phải giải vây thì là gì đây? Khi hắn hành động như thế, thậm chí còn chưa từng nghĩ đến nguyên nhân, cũng không nghĩ đến việc sẽ gây ra hậu quả gì. Hành động đó đi ngược lại thói quen nguyên tắc cân nhắc mọi chuyện của hắn ngày thường. Nhưng ngay khoảnh khắc hắn kéo Kim Trúc từ trong tay Vương Tử Giao Nhân về, lòng hắn rất nhẹ nhàng. Hoài Vọng không nói gì, Kim Trúc bèn nói tiếp. Đúng rồi, bà nãy ta vẫn chưa ăn xong. Y nói đến đây, Hoài Vọng mới sực nhớ ra y đáng lẽ còn đang trong bữa tiệc. Làm sao Vương Tử Giao Nhân tìm được ngươi? Kim Trúc trầm ngâm, đại khái là do tình thân máu mủ tình thâm. Hoài Vọng cau mày, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Trúc thấy thế bật cười. Kể lại tình hình trước mắt cho hắn, rồi nói. Ngài còn nhớ cái vảy Giao Nhân này không? Nhớ, nhiễm hơi thở của Vua Giao Nhân, chẳng trách lại thu được vương tử. Kim Trúc nói xong bỗng nhiên dừng lại một chút. Cái đuôi bản nhái cao cấp đó của y nhạy cảm không thua gì bản gốc như vậy. Chắc không phải là do bị ảnh hưởng bởi khí thế bá vương thuần chủng đó chứ. Trong lúc tâm tư y tản mạn, Hoài Vọng cũng cục mi không nói gì. Kim Trúc tàn một vòng xong trở về. Nhìn thấy dáng vẻ không biết đang nghĩ ngợi gì của Hoài Vọng, không khỏi lên tiếng. Sao vậy, không có gì, Hoài Vọng thu vẻ mặt lại, hỏi hắn, không phải ngươi muốn quay lại ăn sao? Chát, Kim Trúc vỗ đuôi, đúng, suýt nữa, quên mất. Y lập tức tạm thời ném chuyện đó ra sau đầu, ngoe nguẩy đuôi đi về phía yến hội. Đi được mấy bước thấy Hoài Vọng cũng theo cùng, đuôi Kim Trúc chợt dừng. Ngài cũng muốn theo, vẻ mặt Hoài Vọng không đổi, nếu không thì... Vừa mới dẫn người đi, quay sang lại bỏ ngươi một mình trong cung yến. Kim Trúc bừng tỉnh, có lý, cũng là ngài cẩn thận. hai người cùng đi trở về yến hội. Các giao nhân đang trong bữa mới đầu thấy Kiêm Trúc đi rồi mà quay trở lại, còn chưa kịp suy đoán chuyện gì xảy ra, lại nhìn thấy đằng sau y có một người nữa đi theo. Ánh bạc lóa mắt, rõ ràng là Hoài Vọng Tiên Tôn đệ nhất thiên hạ. Yến tiệc nháy mắt yên tĩnh, tấu nhạc chuyển, ký tê tê tê, lên một tiếng lập tức phanh lại. Kiêm Trúc quay đầu nhìn về phía Hoài Vọng. Hoài Vọng, vẫn là các công nhân bốn phía phản ứng lại trước nhất, vội vàng tiến lên mời Hoài Vọng vào chỗ. Ánh mắt Hoài Vọng liếc nhìn Kiêm Trúc, ta ngồi cùng y, ánh mắt của mọi người chung quanh nhìn về phía Kiêm Trúc không khỏi viết đầy, đình. Kiêm Trúc dẫn Hoài Vọng ngồi vào chỗ ban đầu mình ngồi, các công nhân lại lên một bộ bát đũa. Tình thế bây giờ đã sáng tỏ dưới cái nhìn của bọn họ. Vương tử giao nhân vừa gặp đã yêu, cưỡng ép nạp phi. Hoài Vọng Tiên Tôn tuyên bố công khai chủ quyền, đoạt lại tình yêu của mình. Hơn nữa còn đi theo đến tận bữa tiệc. Ván này, đúng là Tiên Tôn toàn thắng. Mọi người thầm nghĩ, ây, quả nhiên là tới trước tới sau. Chẳng sợ chỉ mới trước một đêm, sau khi Kiêm Trúc và Hoài Vọng ngồi xuống, mọi người chung quanh vẫn không dám phát ra động tĩnh quá lớn. Kiêm Trúc nhìn nhóm vũ nữ giao nhân đang rất thận trọng, quay đầu nói với Hoài Vọng. Tiên Tôn như là đến để khống chế cục diện vậy. Hoài Vọng im im, mở miệng nâng giọng, các ngươi cứ tùy ý. Tuy hắn nói như vậy, nhưng mọi người nào dám tùy ý. Hoài Vọng quét một vòng, nghiêng đầu nói với Kiêm Trúc, bản tôn chờ ngươi ngoài cung. Hắn nói rồi định đứng dậy, mọi người xung quanh cả kinh, ồn ào náo động nhanh chóng đứng lên, đến ngay cả tiếng tấu nhạc cũng bật nhiều hơn mấy lớp, như là sợ đuổi Tiên Tôn chạy đi vậy. Kiêm Trúc, Hoài Vọng đành ở lại. Vừa ngồi xuống, tất cả lại tạm thời khôi phục như thường. Kiêm Trúc cúi đầu ăn. Giao nhân tóc vàng bên cạnh lén liếc nhìn sang Hoài Vọng một cái, ghé sát vào thì thầm với Kiêm Trúc. Trông dáng dấp đó, cảm thấy Tiên Tôn làm vẫn rất được mà. Kiêm Trúc suýt chút nữa nuốt luôn cả vỏ ốc, y lập tức đề cảnh giác, định nhắc nhở nàng đừng nói nữa nhưng vẫn chậm một bước. Một giọng nói chợt đáp xuống bên người, thế nào là được hay không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao nhân tóc vàng lúc này mới ngộ ra, tu vi của Tiên Tôn cực sâu. Giọng nói của mình cho dù có nhỏ hơn nữa thì e là đối phương cũng có thể nghe được. Nàng liên tục xin lỗi, lui đi sang một bên không nói gì nữa. Hoài Vọng cụp mắt nhìn Kiêm Trúc lặng im như một chú chim cút, mơ hồ đoán được y đã nói gì. Hắn giản giọng xuống, khàn khàn từ tính, người nói bản tôn không được. Kiêm Trúc, vành tay y đỏ lên, không muốn trả lời, nhưng Hoài Vọng không nhúc nhích, vẫn cúi đầu nhìn y. Kiêm Trúc lấy lại bình tĩnh ngước mắt nhìn lên, cười gằn một tiếng. Hoài Vọng, ngươi cười cái gì? Kiêm Trúc nghiêng người tiến sát về phía trước thêm đôi phần, tránh cho mọi người xung quanh nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người. Cơ thể Hoài Vọng cứng đờ, chỉ nghe y nửa như trêu đùa nói thầm vào tai mình. Sao nào, Tiên Tôn có được hay không? Ta có biết sao? Hơi thở Hoài Vọng rối loạn một giây, nhấc tay nắm lấy cánh tay Kiêm Trúc, thấp giọng cảnh cáo. Ngươi lại nói sằng nói bậy nữa. Hai người họ ở đây lằng nhằng thì thầm. Các giao nhân ngồi bên lén lút dòm ngó thấy thế, ôi rồi ôi, ve vãn nhau ngay giữa ban ngày ban mặt. Đợi cho bữa tiệc ngự tứ kết thúc, các giao nhân phải xuất cung. Hoài Vọng muốn cùng Kiêm Trúc đi ra ngoài, có sự tồn tại của hắn, các công nhân đưa tiễn cung kính nhiệt tình hơn mọi lần rất nhiều. Ra khỏi cửa cung, từng nhóm tản ra ai về nhà nấy nghỉ ngơi. Kiêm Trúc và Hoài Vọng đứng ngoài cửa cung, còn chưa nghĩ sau đó nên bắt tay từ đâu. Thì giao nhân tóc vàng trước đó đứng cạnh nhìn ngó, chần chờ trong chốc lát cuối cùng vẫn đến gần. Có phải hai vị định đạo trong thành không? Kiêm Trúc thán phục với sự nhạy bén trong khả năng nhận biết của nàng. Song quanh năm diễn nghệ bên ngoài đúng là không thể thiếu nghe lời đoán ý. Y nhìn sang Hoài Vọng, hắn dừng một chút gật đầu. Giao nhân tóc vàng thử đưa ra lời mời. Không bằng để ta dẫn hai vị đi một chút, nhà của ta bên kia sườn như thứ, phong cảnh xung quanh rất đẹp, nếu không để ý thì cũng có thể vào nhà ngồi một lúc. Đi hướng nào thì cũng là đi, đúng lúc có dân bản xứ làm tham vấn, đi cùng cũng không ảnh hưởng đến toàn cục. Hoài Vọng đáp, cũng được. Giao nhân tóc vàng thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt có chút mừng rỡ, dù sao thì Tiên Tôn đại giá quang lâm, đây chính là vinh quang khó có được. Kiêm Trúc, Hoài Vọng theo nàng đi về phía sườn núi như thứ. Ba người vừa đi đường vừa trò chuyện, Kiêm Trúc biết được tên của giao nhân tóc vàng là Tử Đàm, trong nhà còn có một huynh trưởng, tên là Tử Thâm. Trước đó huynh trưởng của ta bị phong hàn, tuy bệnh tình đã đỡ rồi, nhưng vẫn còn nằm trên giường tĩnh dưỡng. Nếu như có chỗ nào tiếp đón không được chu đáo, mong tiên tôn bao dung. Không ngại, Tử Đàm vừa nói vừa hơi ngượng ngùng, chẳng qua là chỗ huynh muội ta hơi nhỏ, chưa từng thấy chuyện gì lớn, tiên tôn đích thân tới e là sẽ gây nên náo động. Hoài Vọng nghe vậy hơi nhíu mày, bọn họ muốn tra xét dân tình, tất nhiên phải khiêm tốn thì hơn. Kiêm Trúc cũng nghĩ như vậy, y quay đầu khuyến khích Hoài Vọng hóa hình. Tiên tôn, đuôi to, ngài cũng quất một cái đi. Hoài Vọng, Tử Đàm nhạy cảm bắt được một chữ mấu chốt, khó hiểu lên tiếng. Cũng, Kiêm Trúc bình tĩnh, ý của ta là, chúng ta có, tiên tôn cũng phải có. Tử Đàm hiểu, ồ, Hoài Vọng liếc nhìn Kiêm Trúc một cái, linh lực tức thì khẽ biến động trong ánh mắt chờ đợi của y, biến ra một cái đuôi cá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đuôi cá màu bạc trôi chảy khỏe đẹp từ sau lưng vươn ra, vảy cả sáng bóng hết sức sắc bén, bên cạnh ánh lên một vầng sáng huỳnh lam. Hắn đứng bên cạnh Kiêm Trúc, đuôi cá của hai người đặt cạnh nhau, Tử Đàm nhìn thoáng qua thấy xứng đôi đến giật mình. Kiêm Trúc thấy Hoài Vọng biến đuôi cá, sẹo lành quên đau, tay chân ngứa ngáy, muốn sờ thử một cái, xem có gì khác so với đuôi của mình. Hoài Vọng ngay lập tức thấy rõ ý đồ của y, giọng nói mang theo hàm ý cảnh cáo. Thương Trúc, Kiêm Trúc tiếc nuối rời mắt, ba người không mất quá lâu đã đến sườn núi Như Thứ. Sườn núi Như Thứ, đúng như tên gọi, sườn núi trồng đầy cây cối cao lớn không biết tên, tán cây trắng xanh phủ kín một vùng, những đóa hoa có hình dạng như tơ liễu lạ tả bay đầy trời. Nhà Tử Đàm là một tiểu viện nằm cách sườn núi chừng 3 dặm. Diện tích sân không lớn, khi đẩy công vào thì thấy trong sân vườn được dọn dẹp sạch sẽ. Hai gian phòng nhỏ nằm ở hai hướng đông tây, một phòng khách, một phòng kho, ở góc tường trong sân còn củi chất thành bó. Kiêm Trúc vừa liếc mắt sang đã thấy ngay, ồ, cá nướng. Chỉ sau vài giây y đã lắc lắc đầu, gạt tư tưởng thiếu tôn trọng trong đầu mình ra. Tử Đàm không hay biết suy nghĩ vừa thoáng vụt qua trong đầu y, nghiêng người mời Hoài Vọng, Kiêm Trúc vào, rồi lớn tiếng gọi huynh trưởng trong nhà ra. Ca, có khách quý đến. Đằng sau cửa truyền ra một loạt âm thanh, sau đó một giao nhân giới tính nam đẩy cửa bước ra. Vóc dáng người đó cao lớn đoan chính, nhưng sắc mặt thoạt trông có vẻ hơi suy yếu. Kiêm Trúc hiểu, hiển nhiên là do trước đó bị nhiễm phong hàn, bệnh đi như tơ chưa kéo xong. Tử Thâm đi ra, Tiểu Đàm, hai vị này là. Tử Đàm không biết nên giới thiệu thân phận của Hoài Vọng như thế nào, nên không mở miệng. Hoài Vọng dừng một chút, Kiêm Trúc giới thiệu hổ. Ta là Thương Trúc, bạn múa của Tử Đàm tỷ tỷ. Còn người này là huynh trưởng của ta. Tử Thâm đầu tiên là hơi choáng váng trước từ bạn múa, đó, sau khi phản ứng lại thì, hai tiếng rồi nhìn sang phía Hoài Vọng. Vị huynh đài này xưng hô thế nào? Hoài Vọng há miệng, Thương, Kiêm Trúc, Thương Ngô, Hoài Vọng im lặng, hắn cũng định đặt tên theo cây trên núi. Tên hay lắm, Tử Thâm nghe vậy vỗ tay thán phục, một cây trúc một cây ngô đồng. Cùng là cỏ cả. Hai người, má, Tử Đàm kinh hãi đến biến sắc, nàng sợ hãi liếc nhìn Hoài Vọng, vội vươn tay lên thăm trán huynh trưởng mình, nói liên mồm. Ây da, ta vẫn còn sốt sao, nhanh đi vào nằm nghỉ đi. Nói xong lại nói xin lỗi với Hoài Vọng, huynh trưởng ta nói mê sảng thôi. Tử Thâm cau mày cãi lại, sao có thể chưa khỏe được, đã qua 1-2 tháng rồi. Kiêm Trúc vốn đang ôm tay áo nhàn nhã nhã hóng chuyện. Nghe vậy trong lòng bỗng nhiên khẽ động. 1-2 tháng, đúng vậy, Tử Thâm khó hiểu nhìn lướt qua y. 1-2 tháng trước có một đợt phong hàn bạo phát trên quy mô lớn, lúc đó có rất nhiều tộc nhân bị nhiễm, may là sau này đã từ từ giảm dần. Chỉ thi thoảng mới có người bị nhiễm, nhưng trên cơ bản là đều có thể khỏe hết, ngươi không biết. Kiêm Trúc nói, ta sống rất quy luật, nửa năm mới bước ra khỏi cửa một lần. Tử Thâm không hiểu cảnh giới trạch ngư đó cho lắm, hắn thuật lại tình huống một lượt. Người ở nhà không bị nhiễm là tốt rồi, triệu chứng lúc bị nhiễm rất đau đớn, chốc thì đau chốc lại tê, có khi còn tỏa nhiệt như bị dùng lửa đốt. Nhưng mà sau khi khỏi rồi thì không sao, Kiêm Trúc nghe vậy không lên tiếng, mi mắt buông thõng không biết nghĩ tới điều gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoài Vọng bỗng dưng mở miệng. Tại sao lại khẳng định là Phong Hàn? Tử Thâm hơi sững người. Không phải là y sư nói sao? Y sư, Tử Thâm thầm nói bụng, chẳng lẽ cả cái nhà này đều là trạch ngư hết à? Sao mà một tên hai tên không biết gì cả vậy? Đúng thế, ban đầu thì trong cung cũng có người bị nhiễm, do sợ lây cho Ngô Vương, nên mới phải nhanh chóng mang mọi người đi cách ly trị liệu. Sau khi y sư trong cung khám xong thì nói đó thật ra là Phong Hàn, có điều Phong Hàn lần này có một chút biến dị. Sau đó trong dân gian chúng ta cũng dần dần bùng phát, trong cung còn phái y sư để viện trị. Tử Thâm vỗ ngực một cái, nhưng mà cũng may là Ngô Vương huyết thống thuần khiết, lại có truyền thừa vô thượng, không bị nhiễm loại Phong Hàn này. Kiêm Trúc giống như vô ý, nhưng tôn thể Ngô Vương cũng không ổn lắm. Ây, đúng vậy, từ hơn mấy tháng trước đã bắt đầu rồi. Tử Thâm dứt lời, Kiêm Trúc truyền âm với Hoài Vọng, người nhận được truyền thừa, thân thể có thể vô cớ suy kiệt sao? Hoài Vọng, trên căn bản là không, không loại trừ tình huống đặc biệt. Kiêm Trúc nở nụ cười, ngài cảm thấy nguyên nhân gì làm cho thân thể của hắn suy kiệt? Ánh mắt Hoài Vọng rơi vào mái hiên trong sân không đáp lời. Sức khỏe Tử Thâm vẫn chưa khôi phục, hàn huyên thêm vài câu rồi trở vào trong nhà nghỉ ngơi tiếp. Để lại Tử Đàm và hai người trong sân, Kiêm Trúc hỏi nàng. Không phải là gần đây không có tai họa kỳ lạ gì sao? Tử Đàm không để ý lắm, cười nói. Đó thì có phải là tai họa kỳ lạ gì đâu, chẳng qua là Phong Hàn thôi, huống chi mọi người đã khỏi hết rồi. Cũng phải, Kiêm Trúc không phản bác, y và Hoài Vọng liếc nhìn nhau. Hiểu được hàm ý sâu xa trong ánh mắt của đối phương. Không ở lại quá lâu, hai người nói cảm ơn với Tử Đàm xong chuẩn bị rời đi. Dù Tử Đàm thấy hơi mất mát, nhưng vẫn tiễn cả hai ra cửa, trước khi đi còn xin Hoài Vọng ký tên. Tử Đàm cầm chữ ký, tia sáng trong ánh mắt cao vạn trượng. Ta được lén lút tiếp đón tiên tôn, chấn động tất cả mọi người, Kiêm Trúc cảm thấy ý nghĩ của nàng rất tốt. Rời nhà Tử Đàm rồi. Hai người đi dọc sườn núi như thứ. Sợi bông bay đầy trời, Kiêm Trúc vén một lọn tóc ra sau tai. Hỏi thêm về chuyện Phong Hàn đó nữa đi, nhưng mà tìm hiểu từng nhà thì hình như không có quá nhiều ý nghĩa, còn rất phiền nữa. Hoài Vọng gật đầu, đi thẳng đến y quán đi. Ngài hiểu ta, trong thành trấn của tộc Giao Nhân, y quán trải rộng trong trấn, hai người từ sườn núi như thứ đi ra ngoài 3-4 dặm, đã thấy một y quán bên rìa đường. Hoài Vọng vừa cất bước định đi qua, bị Kiêm Trúc kéo lại. Ngài chuẩn bị hỏi như thế nào? Hoài Vọng nhìn y, dường như không hiểu ý nghĩa của câu hỏi đó. Lễ phép hỏi, Kiêm Trúc biết ngay mà, trong chuyện nhân tình vãng lai này, Hoài Vọng trắng như con hạc trắng già mà hắn nuôi vậy. Để ta làm cho, Hoài Vọng để y đi, vừa bước vào y quán, bên trong ngập tràn một mùi hương thảo dược dễ ngửi. Rải rác một vài người bệnh đang xem bệnh bốc thuốc. Kiêm Trúc đi tới ho hai tiếng, trên mặt hơi ửng hồng lên. Y sư, tiểu y sư bên trong y quán thấy thế, bị làm sao thế, hình như ta bị nhiễm Phong Hàn. Kiêm Trúc bổ sung, loại Phong Hàn kia ấy. Đằng sau y, Hoài Vọng yên lặng quan sát màn diễn xuất vụng về của. Cũng may là tiểu y sư chưa va chạm nhiều, vươn tay đến định bắt mạch cho y. Người nói tình trạng bệnh của ngươi trước đi. Kiêm Trúc dựa trên lời giải thích của Tử Thâm bịa vài cái. Tiểu y sư xem mạch cho y xong. Ai, ngươi không bị bệnh đó, yên tâm đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà ta cứ cảm thấy triệu chứng rất giống, lòng dạ cứ thấy bất ổn. Kiêm Trúc sầu lo, cuối cùng thì cái bệnh kia là như thế nào? Y sư có thể nói kỹ cho ta nghe được, ta cũng thấy yên lòng hơn. Tiểu y sư không hề nghi ngờ, kiên nhẫn cẩn thận nói rõ cho y biết. Kiêm Trúc nương theo đó hỏi nguyên nhân, chu kỳ. Con đường truyền nhiễm. Sau khi nhận được tin tức mình cần rồi, thì lại y yếu đuối ho hai tiếng, cảm ơn một tiếng rồi kêu Hoài Vọng đi. Diễn thì hết sức vụng về nhưng hết sức là trọn vẹn. Ra khỏi y quán nhỏ rồi, Hoài Vọng dùng ánh mắt sâu xa nhìn y. Vào vai diễn rồi là diễn đến thuận buồm xuôi gió. Kiêm Trúc được khen ngợi, ngượng ngùng khẽ cười. Thiên phú dị bẩm thôi. Hai người đi được chừng 100 bước, Kiêm Trúc bỗng nhiên có cảm giác ngước mắt lên. Hoài Vọng cũng đồng thời đảo mắt sang y, Kiêm Trúc truyền âm, có người đi theo. Hoài Vọng, đi về phía trước. Sau khi hai người họ trao đổi thì không thể hiện ra mặt, điệu bộ tự nhiên đi thẳng đến một con hẻm nhỏ phía trước. Kiêm Trúc vừa đi vừa âm thầm phỏng đoán trong lòng, hai người mới hỏi chuyện Phong Hàn trong y quán xong, đi ra ngoài đã phát hiện có người theo dõi. Rốt cuộc là đến vì chuyện Phong Hàn, hay là vì điều gì khác? Vào con hẻm đó rồi, đi thẳng đến cuối hẻm rồi rẽ vào trong góc, Kiêm Trúc và Hoài Vọng dừng bước lại nghiêng người đứng sát vào chân tường, yên lặng không phát ra tiếng động. Luồng hơi trong con hẻm nhỏ có một chút xíu lưu động, ngay khoảnh khắc dòng khí đó di chuyển vào trong góc, vỏ kiếm trong tay Kiêm Trúc đột ngột quăng ra. Hoa, một tiếng kêu sợ hãi, một bóng người quen thuộc hiểm hóc trách né, ngay thời khắc sau đó vỏ kiếm đã theo sát dí vào bên gáy cậu ta. Đừng đừng đừng, người nhà mình, Kiêm Trúc ngước mắt, khi nhìn rõ người trước mặt rồi thì ngẩy ra. Thiếu niên Vương Tử bị kinh hãi quá mức, trên gương mặt non nớt viết đầy. Oan vô cùng oan, vỏ kiếm trong tay buông lỏng mấy phần, Kiêm Trúc không biết tại sao Niệm La lại có mặt ở đây. Điện hạ, Niệm La sống sót sau nguy hiểm, ôm chầm cánh tay của y, hòa. Một tiếng bật khóc, Vương Phi, là ta mà, là ta. Kiêm Trúc, bàn tay đang đè trên vỏ kiếm của Hoài Vọng tự nhiên ngứa ngứa. Cách chương.